Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 192, quân y 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân y tướng quân Bách Chiến Tử, tráng sĩ thập niên quy. Tướng quân trăm chết trận, tráng sĩ 10 năm về. Trận này có thể đánh 10 năm 8 năm, cụ thể bao lâu, Cẩm Vinh không biết, nhưng ở thời đại này tỷ lệ chết trận xa trường vẫn là rất cao. Hiện tại thương binh được đưa đến quân y mỗi ngày nhiều gấp 4-5 lần lúc trước. Kiên nhẫn một chút, Cẩm Vinh nói với một binh lính bị thương, miệng hắn cắn một tấm mộc, nói rồi, liền đem xương đùi bị gãy mạnh tay nẹp lại. Cuối cùng băng hai miếng nẹp bằng một mảnh vải, binh lính nhìn vị đại phu cao không đến bả vai mình, nước mắt lưng tròng nói. Tống quân y, liệu ta có thành kẻ tàn phế hay không? Cẩm Vinh an ủi, yên tâm, sẽ không sao, xương đã nắn lại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Ở quân y doanh, giờ không còn ai coi Tống Cẩm Vinh như tiểu hài tử nữa, thái độ với y thuật của đối phương là hoàn toàn kính trọng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tống y quân cứu mấy tướng sĩ cận kề cái chết trở về. Ai vào quân y doanh, cũng cung kính gọi một tiếng. Tống quân y, nhưng mà Cẩm Vinh lại không có bởi vậy cảm thấy cao hứng, theo thời gian, cô mới phát hiện thân phận quân y tệ ở chỗ, rất khó tiếp xúc đến các tin tức quân sự. Nói cách khác, thân phận này chỉ có bị động tiếp thu tin tức, cho dù là tiến công hay phòng thủ thì cũng không có quan hệ gì đến một tiểu đại phu ở quân y doanh như cô. Ở quân y doanh 2 tháng, Cẩm Vinh bỏ chút thời gian rèn luyện, không còn đến mức gió thổi liền ngã, khỏe mạnh hơn rất nhiều, đáng tiếc dinh dưỡng không bù đắp được bao nhiêu, tố chất thân thể vốn đã kém, cho nên nhìn qua như cũ đơn bạc gầy yếu. Lấy thân thể hiện tại lên chiến trường, kết cục không thể tốt đến đâu. Cẩm Vinh chỉ có thể an ủi chính mình. Tỷ lệ tử vong của quân y ở trên chiến trường chỉ cao hơn tỷ lệ tử vong của chủ soái, là một trong những vị trí an toàn, đừng hỏi cô từ chỗ nào thống kê được số liệu. Ngoài ra còn có thân phận nữ tử, Cẩm Vinh rất rõ ràng, một khi bị phát hiện, cả cô cùng Tống gia đều sẽ không có kết quả tốt. Cũng may đãi ngộ của quân y thoáng hơn tướng sĩ, được phân một căn phòng, đơn có vách ngăn, lại không cần tham dự thao luyện, tham chiến, mà quân y doanh bận rộn ngày đêm, chân không chạm đất. Cẩm Vinh che giấu tốt, càng không ai có thể phát hiện. Thuốc mới làm đều đã đưa cho Tôn Cương, Cẩm Vinh lại tìm chỗ đi phơi dược liệu, làm một mẻ thuốc mới. Rời khỏi doanh trướng không bao xa, còn có thể nghe được tiếng quân sĩ thao luyện oai vũ hiển hách. Thân là chủ soái đại doanh Tây Nam, chính tướng quân tóm lại không tồi, chỉ quân nghiêm minh, làm người thông tình lý, lại đối xử tử tế với tướng sĩ phía dưới, chủ doanh có ảnh hưởng vô cùng lớn đến những người ở bên dưới. Cái này làm cho Cẩm Vinh đối với việc giữ tánh mạng cho bản thân, lại nhiều một tầng tin tưởng. Vì tiết kiệm thời gian, Cẩm Vinh chạy đến khu phía bắc đại doanh phơi tam thất, phía bên này ánh nắng sung túc, phơi nửa canh giờ thì tốt rồi. Đang lúc Cẩm Vinh phơi dược liệu, thì từ đằng sau xuất hiện một bóng đen bao trùm lấy mình, cô vừa quay người, liền nhìn thấy một tiểu tướng mặc áo bào trắng ngồi bên rào chắn, dung nhan tuấn mỹ, mày kiếm mũi cao, ánh mắt tỏa sáng thanh triệt, cười lên lộ hàm răng trắng bóng. Nhìn vào rất có hảo cảm. Ồ, tiểu gia hỏa, cậu là người của quân y doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem giáp trụ hoàn mỹ trên người hắn, phẩm cấp ở quân doanh hẳn là không thấp, Cẩm Vinh hơi hơi gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục phơi dược liệu, thuận tiện dịch hàng rào, sẽ không bị cản ánh mặt trời. Tiểu tướng mặc áo bào trắng thấy như vậy, liền vui vẻ. Nhóc mới bao lớn, sao lại đến quân y doanh làm học đồ? Cẩm Vinh ngước mắt nhìn hắn một cái, gọi cô là học đồ, xem ra hắn không phải người của đại doanh này, chỉ là không biết lại nhàn tản ở chỗ này. Không phải học đồ, là quân y, tuy rằng cảm thấy người này đầu óc không phải là kiểu đặc biệt thông minh, nhưng Cẩm Vinh vẫn lễ phép giải thích một chút, khỏi đắc tội người. Người kia lại phụt một tiếng cười, hiển nhiên không tin. Nhưng lúc này, hai tướng sĩ khiêng trường thương đi ngang qua, nhìn thấy Cẩm Vinh còn hữu hảo chào hỏi. Tống quân y. Bọn họ cũng từng được Cẩm Vinh trị thương cho, Cẩm Vinh cũng gật gật đầu đáp lại. Tiểu tướng áo bào trắng, hai cái tướng sĩ kia có vẻ như cũng không biết tiểu tướng quân này là ai, tuy không quen biết, nhưng nhìn phẩm cấp cao hơn bọn họ, cung kính nói một tiếng. Tướng quân, tiểu tướng áo bào trắng lại có chút hậm hực, thì ra nhóc thật sự là đại phu của quân y doanh. Trẻ tuổi như vậy, tiểu tướng áo bào trắng trong giọng nói lộ ra nghi hoặc. Nhóc được 16 tuổi chưa? Triệu y sư đến làm quân y cũng có quy định, đại phu trẻ tuổi như vậy không có bao nhiêu khả năng bị triệu đến quân doanh. Cẩm Vinh dương mắt, nghiêm túc nói. Ta năm nay 14, 2 tháng trước làm tân binh nhập doanh, Trình tướng quân thấy ta hiểu y thuật, liền đem ta điều đến quân y doanh. Tiểu tướng áo bào trắng tức khắc cạn lời, hắn nhìn nhóc này không lớn, lại không biết cư nhiên nhỏ như vậy, nghĩ vậy trong lòng không khỏi một bực, triều đình thiếu người đến mức này sao? Hài tử mới từng ấy tuổi cũng bắt đi làm lính, đám người của triều đình đúng là một lũ tầm thường ăn không ngồi rồi. Tiểu tướng áo bào trắng oán hận nói, có vài phần tuổi trẻ khí thịnh. Triều đình bắt ép là một chuyện, chủ yếu Tống gia dụng tâm hiểm ác, Cẩm Vinh nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng không nói ra, bất quá lần đầu gặp mặt, còn chưa tới mức có thể giao thiền ngôn thâm. Cách chương.